Sát Vương, chương 508, băng tinh kỳ dị, góc truyện audio.com. Người nọ cẩn thận từng ly từng tí mà đi lại trong thế giới băng tinh kỳ dị, càng không ngừng nhìn quanh hai bên, dùng thần thức cường đại của hắn, cố gắng cảm ứng nguy hiểm che giấu chung quanh, đồng thời cũng đang tìm kiếm nơi hạ lạc của đại hư không tinh bàn. Thế giới vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến nỗi giống như hết thảy đã chết. Hô hấp người nọ mặc dù đã đình chỉ, nhưng mà ngẫu nhiên sẽ dừng bước lại, từ trong hồ nước lam sắc nắm lên một bả không khí hóa lỏng ngậm ở trong miệng, để thay thế số không khí cũ trong cơ thể ốt cục. Một tòa tế đàn xuất hiện ở cách đó không xa, bởi vì nơi đây là cực hàn chi địa, tế đàn dĩ nhiên cũng biến thành một tòa băng đàn. Trên tế đàn có một đoàn hắc sắc sương mù không ngừng chớp động lên, xem ra chiếc hư không tinh bản lớn nhất là nằm trong đoàn hắc sắc sương mù này rồi. Người nọ cẩn thận từng ly từng tí mà hướng tế đàn đi qua, nội tâm hắn hiện tại khẳng định cùng Đường Tiêu bên trong thần đan đồng dạng, tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Có thể nghĩ, bên cạnh chiếc hư không tinh bàn lớn nhất này, khẳng định có một yêu thú rất mạnh thủ hộ, hiện tại yêu thú kia cũng không hiện hình, hơn nữa cũng dò xét không ra chung quanh có chút động tĩnh cùng khí tức, cái này làm cho trong lòng người ta càng thêm bất an. Rốt cục đã tới bên cạnh tế đàn, lại cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía một phen, hướng đoàn sương mù trên tế đàn nhìn vào. Không biết nhìn thấy gì, trên mặt người nọ hiện ra cực độ khiếp sợ, trong lúc khiếp sợ lại ẩn ẩn lộ ra cảm giác hưng phấn vô cùng. Cái này lại để cho Đường Tiêu trốn ở bên trong thần đan rất kỳ quái, chứng kiến chiếc hư không tinh bản lớn nhất gần trong gang tấc dễ như trở bàn tay, cảm giác hưng phấn có thể lý giải, nhưng khiếp sợ là không sao hiểu nổi. Không cần Đường Tiêu thúc giục, áo bỉ lão ma bên trong hồ lô liền dùng thần thức hướng trong hắc sắc sương mù cảm ứng một phen, sau đó đem hết thảy sự tình cộng hưởng cho Đường Tiêu bên trong thần đan. Sau khi nhận dược cộng hưởng của lão ma, Đường Tiêu bên trong thần đan đồng dạng cũng vô cùng khiếp sợ. Ẩn tàng trong sương mù, lại là một phong bạo thiên lô. Bất quá rất nhanh Đường Tiêu không cho rằng thứ này chỉ là một phong bạo thiên lô, theo thần thức của áo bỉ lão ma cảm ứng, hắn rõ ràng đã nhìn ra, đây chính là phong bạo thiên lô của hắn từng đem theo khi ở bốn phía tầm bảo. Phía dưới phong bạo thiên lô, có một vết nứt không gian hình bầu dục, màn sáng lam sắc phía trên lúc mở lúc đóng, giống như một con mắt, không hề nghi ngờ chỗ đó là phong bạo thiên nhãn mà Đường Tiêu đã từng xuyên qua. Lại cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, còn có thể chứng kiến những thi thể của địa tuyết thằng lằn ở tầng dưới chót của phong bạo thiên lô, đây càng thêm xác nhận kia chính là phong bạo thiên nhãn mà lúc trước Đường Tiêu xuyên việt tiến vào. Đoàn hắc sắc sương mù bao phủ toàn bộ phong bạo thiên lô, nghiễm nhiên chính là một bí cảnh độc lập, lúc trước Đường Tiêu sau khi từ thần cấm chi tháp đi ra tiến vào đúng là độc lập bí cảnh này của phong bạo thiên lô. Nguyên lai, bản thân phong bạo thiên lô này là một chiếc hư không tinh bàn cực lớn, cái hư không tinh bàn này tên là phong bạo thiên lô, cùng hư không tinh bàn lúc trước của truy biến so sánh, ngược lại có chút giống với vũ trụ mẫu hạm cực lớn. Góc truyện audio.com, phong bạo thiên lô được xưng là hư không tinh bàn cũng không thật thích hợp, cải thành hư không tinh hạm hoặc hư không mẫu hạm ngược lại sẽ chuẩn xác một ít. Nếu như đã nhận được một chiếc cự hạm như vậy, chẳng phải là về sau muốn đi chỗ nào là tới chỗ đó sao? Không biết phong bạo thiên lô này có hệ thống vũ khí không nữa, nếu không cũng có thể trực tiếp ở trong hư không hướng bí cảnh phát động công kích hủy diệt. Ta xxx, người nọ nhịn không được phát ra một chuỗi nói tục. Đường Tiêu đứng ở bên trong thần đan giờ phút này cũng đang nói tục, hiển nhiên hai người hiện tại suy nghĩ cũng không mưu mà hợp. Đúng rồi, trong phong bạo thiên lô còn có đại lượng cổ bảo không bị lấy đi, thậm chí còn có một ít bí bảo cùng với thần đan tồn tại ngang hàng, còn có luyện khí đài có thể chữa trị cổ bảo cùng với đề cao phẩm cấp cổ bảo. Càng nghĩ tiếp, trong nội tâm Đường Tiêu càng thêm kinh hỉ. Bất quá sau khi kinh hỉ, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là thời điểm người nọ động thủ lấy chiếc hư không tinh bàn này, sẽ có yêu thú cường đại nào xuất hiện. Mà Đường Tiêu bên trong thần đan muốn chính là sau khi lấy được hư không tinh bản, hắn nên đoạt lại quyền khống chế thân thể như thế nào. Người nọ đột nhiên ở trong bốn phía băng cốc nhảy loạn như điên, cũng lớn tiếng hô lên, phảng phất muốn đánh thức cái gì đó. Đường Tiêu nghĩ một lát, dùng cách nghĩ của hắn, suy đoán ra hỏa đầu chứa nước kia 89/10 là muốn trước tiên đem nguy hiểm che giấu bước đi ra, sau đó mới lấy hư không tinh bản, cái này lại để cho Đường Tiêu đối với người nọ một hồi xem thường. Chỉ là Đường Tiêu có chút không biết, nếu như hiện tại ở bên ngoài chính là mình, có thể cũng giống người nọ đánh rắn động cỏ như thế hay không? Đáng tiếc chính là, mặc cho người nọ hô to gọi nhỏ như thế nào, nhảy xuống luồn lên như thế nào, trong băng cốc yên tĩnh thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, huyền băng sơn mạch cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường, giống như bên trong thế giới đóng băng to như vậy, chỉ có người nọ tồn tại. Sau nửa canh giờ, người nọ một lần nữa đứng trở về bên cạnh tế đàn đóng băng, dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn về phía phong bạo thiên lô bên trong hắc sắc sương mù. Ta nên lấy nó ra như thế nào? Người nọ truyền âm cho áo bỉ lão ma trong hồ lô. Dùng thần thức cường đại của ngươi thăm dò vào trong đó, giống như tế luyện một kiện pháp bảo, đem vật vô chủ này thu về mình là được, chỉ là quá trình này nhất định sẽ rất dài, nên phòng bị yêu thú thủ hộ đột nhiên xuất hiện tập kích. Áo bỉ lão ma sau khi suy nghĩ một chút trả lời người nọ. Thời điểm người nọ tự hồ đang hỏi áo bỉ lão ma vấn đề này, trong lòng mình đã có đáp án, vấn đề hướng áo bỉ lão ma chỉ là vì xác nhận suy nghĩ chính mình thoáng một phát mà thôi. Sau khi nghe thuyết pháp của áo bỉ lão ma cùng ý nghĩ của mình không mưu mà hợp, người nọ liền không thể chờ đợi được mà bắt đầu hướng phong bạo thiên lô tế luyện nhận chủ. Nhìn tâm tình hắn hưng phấn khẩn trương, Đường Tiêu bên trong thần đan giờ phút này cũng là dị thường khẩn trương. Khách trương,